Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 985 Hải Thận Mây Mù Yêu Quái. 4. Ngao Mộc Dương biết Lộc Vô Ngân nhát gan, không nghĩ tới nhỏ như vậy, kỳ thật hắn còn chuẩn bị một ít tiết mục, ví dụ như hướng trên thuyền ném một con cá chết, ném lướt nước thảo. Ném một cây nước biển phao qua dây thừng các loại. Kết quả, hắn còn không có triển khai kế hoạch. Thằng này đã bị sợ tới mức gào khóc kêu. Vui đùa không thể quá tải. Vốn đứa nhỏ này đầu liền không linh hoạt. Nếu lại bị dọa suất chút gì đó, Lộc Chấp Tử đời này là sẽ không cùng hắn một chỗ sinh em bé. Tại Lộc Vô Ngân mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Hải Điếu Đính Đường về. Ngao Mộc Dương thao tác Hải Điếu Đính, bọn họ trọn vẹn hao phí nửa giờ mới rời đi này mảnh biển sương mù bao phủ khu vực. Khai mở sau khi rời khỏi đây, Lộc Vô Ngân quay đầu lại nhìn. Theo của bọn hắn cùng biển vụ khu vực cự ly dần dần kéo xa. Hắn kinh ngạc nói, tỷ phu, này sương mù bao phủ phạm vi không tính lớn a, nhiều lắm là 4-5 km vuông diện tích. Đối với rộng lớn hải dương mà nói, đây là muối bỏ biển. Ngao Mộc Dương cũng nhíu mày. Đúng vậy a, sương mù không tính lớn. Vậy chúng ta như thế nào ở bên trong đi dạo lâu như vậy mới xuất ra? Lộc Vô Ngân kinh khủng hỏi. Ngao Mộc Dương trầm ngâm nói, ngươi phát hiện cái gì? Lộc Vô Ngân nói, chúng ta khẳng định tại biển trong sương mù đụng với quỷ đánh tường. Nhìn hắn vẻ mặt ung dung bộ dáng, Ngao Mộc Dương sững sờ, hắn còn tưởng rằng Lộc Vô Ngân là nhìn ra cái gì tới đâu. Nào biết đối phương hí nhiều như vậy, chủ động cho mình thêm hí, vậy hắn nhất định phải phối hợp. Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng nói, xem ra, chúng ta là đụng với hải thận mây mù yêu quái. Gì? Hải thận mây mù yêu quái? Ngươi nghe nói qua hải thị thận lâu sao? Rõ ràng điển cố xuất xứ cùng hàm nghĩa sao? Lộc Vô Ngân nói, hải thị thận lâu ta biết, điển cố, ta bình thường không quá thích xem sách, ta càng yêu động thủ. Ngao Mộc Dương nói, hải thị thận lâu truyền thuyết là thận, sao con trai, bật hơi mà thành ban công thành khuếch, trong đó thận, sao con trai, yêu cùng giao long là thân sinh. Nó bật hơi nếu như hình thành ban công thành khuếch, đó chính là hải thị thận lâu. Nếu như chỉ là một đoàn sương mù, vậy kêu hải thận mây mù yêu quái. Đơn giản giải thích, hắn thở dài, chúng ta vận khí không tệ, kịp thời chạy trốn ra ngoài. Ông nội của ta đã nói với ta, nếu như tiến nhập hải thận mây mù yêu quái không thể kịp thời đào thoát, vậy sẽ trở thành hải thận yêu nô. Thân thể bị hải thận yêu nuốt mất, hồn phách tại phiêu tại trên biển, cả ngày lẫn đêm tại trên biển không đầu không đuôi loạn truyền. Nhanh đừng nói, tỷ phu, ta nghĩ đi tiểu, Lộc Vô Ngân yếu ớt nói. Ngao Mộc Dương nói, nước tiểu chính là, hai chúng ta đại lão gia, ngươi còn sợ ta rình coi a? Không không phải, Lộc Vô Ngân gấp vội vàng lắc đầu. Toán ta nghẹn lấy a, ta về nhà tại nước tiểu, này trên biển có phần tà tính. Ngao Mộc Dương nói, ta nói đừng làm cho ngươi theo ta rời bến, ngươi không đi theo ta, cái này biết hải dương đáng sợ, về sau ta khẳng định thành thành thật thật ở lại nhà. Đâu cũng không đi, Lộc Vô Ngân giơ tay lên thề. Một lát nữa, Ngao Mộc Dương hỏi, lần này sợ hãi, thực sợ. Lộc Vô Ngân cảm thấy này không có gì mất mặt. Ăn ngay nói thật, ngươi sợ cái gì? Ngao Mộc Dương hỏi, Lộc Vô Ngân đương nhiên nói. Đây còn phải nói, sợ chết à, ngươi xem ta dài đẹp trai như vậy. Trong nhà có tiền lại có quyền. Ta muốn là chết, những cái này đều không trọng yếu. Ngươi muốn là chết, ngươi nói Tào gia có thể hay không vì ngươi thương tâm? Có thể hay không đi điều tra ngươi chết bởi vì để cho ngươi nhắm mắt? Hỏi hắn, Lộc Vô Ngân sững sờ, lập tức cúi đầu không nói lời nào. Ngao Mộc Dương lại hỏi, chị của ngươi đâu này? Nàng có thể hay không thương tâm? Nàng hội làm như thế nào? Lộc Vô Ngân thở dài, nói, tỷ của ta khẳng định thương tâm gần chết. Nàng hội nghĩ hết biện pháp tra ra đến cùng chuyện gì xảy ra. Ta biết, nàng khẳng định như vậy. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bả vai hắn nói, tỷ tỷ ngươi trước kia tổn thương qua ngươi. Tỷ phu thừa nhận, nhưng đó cũng là đang vì ngươi hảo điều kiện tiên quyết làm như vậy. Trở về với ngươi tỷ hòa hảo a, nàng là chân ái ngươi, toàn tâm toàn ý yêu ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như về sau ngươi hoặc là chị của ngươi muốn là đụng phải như vậy sự tình, cuối cùng không thể đào thoát. Nếu trên đời chỉ chừa các ngươi một người thời điểm, các ngươi còn muốn thu hoạch hai bên thân tình đã có thể muộn. Nếu như lần này chúng ta không thể từ hải thận mây mù yêu quái trong trốn ra, vậy ngươi đối với ngươi tỷ nói một câu cuối cùng chính là trông thấy ngươi liền phiền. Ngươi suy nghĩ một chút, chị của ngươi nhiều lắm tuyệt vọng, ngươi không dứt nhìn qua sao? Lộc Vô Ngân tâm tình nhất thời sa sút, hắn cúi thấp đầu rơi vào trầm tư, tiện tay bắt thứ gì ném xuống biển đi phát tiết nội tâm áp lực. Ngao Mộc Dương kêu thảm một tiếng, điện thoại di động ta. Lộc Vô Ngân này mới ý thức tới, trong tay mình một mực cầm lấy tay hắn cơ. Hắn biết mình gây tai họa, rốt cục tới quyết định, tỷ phu đừng nóng giận, ta quyết định theo ta tỷ hòa hảo. Kỳ thật ta chính là tức giận nàng trước kia cầm ta giao cho Tào gia hài tử làm tùy tùng sự tình. Ta còn là rất yêu nàng, đi qua gần nhất phát sinh một việc, ta cảm thấy có ta thành thục rất nhiều. Ngao Mộc Dương thu hồi nhìn về phía di động điểm rơi vị trì ánh mắt, hỏi, thực, ta ngay từ đầu liền biết, tỷ của ta là đúng ta tốt nhất, bằng không ta xong rồi đi tìm đến nàng trở về một chỗ qua trung thu. Ngươi cho rằng thật sự là Tào gia lớp người già muốn nàng trở về. Chó má, bọn họ mới không quan tâm chúng ta hai cái này ngoài má. Ta là muốn cho nàng trở về cho ta nâng đỡ. Mỗi lần gia đình tụ hội, bọn họ trẻ tuổi cùng hài tử đều khi dễ ta. Lộc Vô Ngân căm giận bất bình nói. Ngao Mộc Dương dùng sức một chùy nện cano bệ điều khiển, lạnh lùng nói, khinh người quá đáng. Ngươi yên tâm, tiểu cữu tử của ngươi tỷ phu ta sớm muộn trở về cho ngươi xuất khẩu khí này. Lộc Vô Ngân thói quen phát ra khinh miệt cười nhạo, chỉ bằng ngươi a tỷ phu, ngươi dám chắc được a? Ta liền trông cậy vào ngươi. Nói một nửa hắn phản ứng kịp, vội vàng đem miệng pháo cho thu lại. Ngao Mộc Dương cũng cầm duỗi ra nắm tay cho thu hồi lại. Tin tưởng ta, tiểu của ngươi tỷ phu ta có thể lượng vượt qua ngươi nghĩ giống như. Sau này trở về ngươi trước tìm ngươi tỷ thổ lộ hết một chút cảm tình. Sau đó ta cho ngươi 100 vạn tiền tiêu vặt. Lộc Vô Ngân lần này thực kinh ngạc đến ngây người. Chân tỷ phu, Ngao Mộc Dương nói, đây là ngươi tỷ ý định cho ngươi. Nàng nghĩ bù đắp trước kia đối với ngươi tổn thương. Lộc Vô Ngân trong chớp mắt cầm cái gì quỷ. Chết oan, hải thận yêu ném tới sau đầu. Hắn mặt mày hớn hở nói, tỷ phu, ngươi nói ta muốn là biểu hiện đối với ta tỷ oán hận càng nhiều một chút. Nàng có thể hay không cho nhiều ta 100 vạn làm bù đắp. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương muốn nổi đóa. Lộc Vô Ngân liền nhanh chóng nói, ngươi đừng cầm việc này nói cho chị ta biết. Đến lúc đó ta phân ngươi 20 vạn. Như thế nào đây? Vừa về tới ra, Ngao Mộc Dương liền đem việc này từ đầu chí cuối báo cho tan tầm trở về ăn cơm trưa Lộc Chấp Tử. Lộc Chấp Tử vui mừng quá đỗi, một phát ôm lấy đệ đệ, nhất thời nước mắt cuồn cuộn chảy xuống. Lộc Vô Ngân cũng rơi lệ, tỷ, ngươi thật ác độc tâm. Những năm nay mình tại nước ngoài tiêu dao khoái hoạt, cũng không đem ta mang ra ngoài, còn là lưu lại ta cho Tào ấm bọn họ đương chó săn. Lộc Chấp Tử khóc ròng nói, ta nghĩ mang ngươi đi nha, ta mang ngươi thiệt nhiều lần, ngươi không chịu theo ta đi. Lần trước gọi điện thoại, ta để cho ngươi đi theo ta Hồng Dương. Ngươi cũng cự tuyệt. Lộc Vô Ngân nói, vậy ngươi không nhiều lắm bảo ta mấy lần. Ngươi điểm tâm sáng cầm 100 vạn lộ ra, ta đã sớm đi theo ngươi. Ta chủ yếu là cân nhắc đến ngươi ở nước ngoài làm công nuôi sống chính ngươi cũng khó khăn. Ta muốn là lại với ngươi xuất ngoại, đến lúc đó chẳng phải là với ngươi chịu khổ. Về phần tới Hồng Dương chuyện này, ngươi là tới Sơn Thôn chi giáo, ta với ngươi tới làm chi? Ngươi muốn là sớm nói ngươi tìm so với trong nhà còn có tiền tỷ phu, ta cũng không liền sớm chạy đến. Ngao Mộc Dương nhìn xem hắn buồn bực, thằng này nhiều lắm không biết xấu hổ, có thể đem những này lời quang minh chính đại nói ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.